Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 31 góc truyện audio.com. Cuối cùng Khâu Di Chân cũng rời khỏi lớp 8 cùng với hai người tùy tùng của mình. Sau khi cô ta đi, cả lớp đều thở phào nhẹ nhõm khi cô ta ở đó, tất cả mọi người đều không dám thở, vì sợ rằng họ sẽ vô tình chọc tức cô. Lúc này, Giản Nhất Lăng nhặt một vật hình khối màu đen từ trên mặt bàn. Lấy thẻ nhớ từ bên trong ra, sau đó cắm nó vào máy tính xách tay cô ấy mang theo. Hồ Kiều Kiều bên cạnh đột nhiên mở to mắt. Sau đó, cô nhìn thấy hình ảnh của ba người Khâu Di Chân trên màn hình máy tính của Giản Nhất Lăng. Cậu ghi lại rồi sao? Hồ Kiều Kiều vẻ mặt khó tin, video giám sát trường học không hữu ích lắm. Giản Nhất Lăng biết Khâu Di Chân là con gái của hiệu trưởng trường học, vì vậy không khó để đoán rằng video giám sát trường học không gây ra mối đe dọa nào cho cô ta. Vì vậy, so với sự giám sát của nhà trường, việc tự quay lại đáng tin cậy hơn, và thiết bị cô ấy mua cũng có thể ghi âm đồng thời. Trong khi trả lời câu hỏi của Hồ Kiều Kiều, Giản Nhất Lăng nhanh chóng gõ bàn phím bằng cả hai tay, đồng thời thực hiện quá trình giảm tiếng ồn đơn giản trên đoạn video này. Mục đích chính xóa đi tiếng và ba chữ. Giản Nhất Lăng không muốn tên của mình xuất hiện trong video. Hồ Kiều Kiều chớp mắt, cô ấy biết rằng video của trường không có tác dụng, nhưng Giản Nhất Lăng đã có tính toán trước, đúng không? Sau khi xử lý, Giản Nhất Lăng đã tải video lên và bỏ tiền ra để nhờ một vài chữ V lớn chuyển tiếp video đó. Chữ V lớn trên mạng xã hội Weibo thường được cấp cho các nhân vật có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội như các nghệ sĩ, người nổi tiếng. Vào buổi chiều, một số blogger Weibo đã lần lượt đăng lại video này. Trước giờ học tin tức đã được đăng tải trên Hot Search. Vì đánh mã, nên người bên ngoài không biết nữ sinh kiêu ngạo tự xưng là con gái của hiệu trưởng trường trong video là ai, nhưng điều này không ngăn được họ bày tỏ ý kiến của mình. Này quá kiêu ngạo đi, chỉ dựa vào là con gái của hiệu trưởng trường, mà cô ta có thể hoành hành ngang ngược. Người này cũng quá kiêu ngạo đúng không? Làm điều xấu mà còn làm ra một cách tự tin. Tới, vị nhân huynh nào có thể giúp đỡ 818, đây là trường nào, để hiệu trưởng trường vĩ đại đó ra gặp chúng ta. Nhìn đến không, nắm giữ kỹ thuật đầu thai vào một nhà tốt là việc quan trọng cỡ nào. Đầu chó, bảo mệnh, không mất nhiều thời gian khi số lượng bình luận để lại vài nghìn và nó vẫn đang tăng lên. Hình ảnh đã bị đánh mosaic, mọi người trên Internet không thể nhận ra nhân vật chính của video. Nhưng giáo viên và học sinh trường cao trung Thịnh Hoa vẫn có thể nhận ra nhân vật chính của đoạn video trong nháy mắt. Bóng dáng này quá quen thuộc. Đó không phải là đại tỷ của trường họ, Khâu Di Chân năm ba cao trung và hai tùy tùng của cô ta sao? Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhà trường, và cha của Khâu Di Chân, Khâu Lợi Diệu, được thông báo về vụ việc và phải chịu áp lực từ các thành viên khác trong hội đồng trường. Nếu sự việc tạo ra tiếng động lớn, uy tín của trường sẽ bị ảnh hưởng, và lợi ích của tất cả các cổ đông sẽ bị thiệt hại. Khâu Lợi Diệu ngay lập tức gọi kẻ gây rối Khâu Di Chân đến văn phòng của ông ta. Tình huống của con như thế nào? Ta, Khâu Lợi Diệu sao có thể sinh ra một đứa con gái như con? Tốt không học chỉ học cái xấu, không hảo hảo học tập còn chưa tính, còn dựa vào ta làm cha của con mà bắt nạt người khác đi làm đại tỷ. Góc truyện audio.com, bây giờ con muốn giết ta phải không? Ngay khi Khâu Di Chân bước vào văn phòng, đã bị cha cô ta mắng té tát vào mặt. Khâu Di Chân vẫn chưa lên Weibo, và không biết rằng video việc cô ta đi tìm Giản Nhất Lăng gây phiền toái hôm nay đã được lan truyền trên mạng. Khâu Di Chân bị mắng đến hỏa khí. Có chuyện gì mà ông lại nóng nảy như vậy? Ông ngoài việc mắng tôi còn có cái gì khác không? Cách chương.